Nữ giáo, chương 4, gocchuyenaudio.com. Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua. Thứ hai hôm nay cũng giống như tất cả những buổi sáng thứ hai nghiêm túc và nặng nề khác. Đài phát thanh đang điểm danh phê bình những cá nhân vi phạm nội quy học sinh. Giọng nói oang oang của nữ chủ nhiệm vang vọng trên mỗi vách tường. Chỉ có Long Thất vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Chủ nhiệm khoa chậm rãi đi tuần tra các lớp. Lúc giọng nói nghiêm nghị trên đài phát thanh nhắc đến tên Long Thất, thầy chủ nhiệm còn cố ý dùng đốt ngón tay gõ lên trên mặt bàn cô. Long Thất mới tỉnh dậy, hơi nheo mắt nhìn, biểu hiện rõ ràng chứng tỏ đêm qua cô không ngủ. Chủ nhiệm lớp vừa đi khỏi, cô lại nằm bò ra bàn tiếp tục ngủ. Mấy nam sinh ngồi phía sau đang thì thầm gì đó còn mơ hồ nhắc đến tên cô. Long Thất một lần nữa ngồi thẳng dậy, quay đầu liếc về phía phát ra tiếng ồn. Là một tên béo cùng với hai tên vừa lùn vừa gầy đang nói chuyện phiếm. Tên béo trông có vẻ rất đắc ý, nhưng khi phát hiện ra cô thì lập tức xô đẩy nhau như thể vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Ba nam sinh lập tức ngậm chặt miệng không dám nói nữa. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Buổi phát thanh kết thúc. Kỳ thi thử mỗi tháng một lần cũng chuẩn bị diễn ra. Học sinh trong lớp sôi nổi đứng dậy chuẩn bị di chuyển tới phòng thi. Nhất thời, tiếng bàn ghế va chạm vào nhau cùng với tiếng soạn sách vở phần phật. Vì không còn nghe thấy tiếng mấy nam sinh kia ồn ào nữa, Long Thất thu hồi tầm mắt. Có mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế bên cạnh bàn tán xôn xao. Các cậu thi ở phòng nào vậy? Ở lớp bên cạnh, mình ở lớp 1, lo quá đi mất, lần thi tháng đợt này sẽ quyết định việc phân lớp kỳ sau đấy. Mình sợ thi không tốt sẽ bị chuyển tới lớp kém mất. Long Thất thu dọn sách vở xong liền đi tới phòng thi. Điện thoại vừa lúc rung lên báo có tin nhắn đến, là của Long Tín Nghĩa. Thi xong thì tới phòng số 2 khu dạy học phía sau nhé. Em gái, đồ thần kinh. Cô thấp giọng chửi một câu rồi đem điện thoại nhét vào trong túi. Môn thi đầu tiên là toán học, kéo dài 2 tiếng, 1 tiếng sau là có thể nộp bài thi rời đi. Trường thi rất yên tĩnh, học sinh múa bút thành văn. Long Thất làm trong nửa tiếng rồi lại nằm ngủ nửa tiếng. Sau đó như thường lệ trở thành người đầu tiên nộp bài đi ra ngoài. Vừa đi đến cầu thang, điện thoại lại từ trong túi áo rung lên. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô cúi đầu nhìn lướt qua. Vẫn là Long Tín Nghĩa. Nhưng lần này bước chân đang đi lên cầu thang của cô chậm dần. Thứ mà Long Tín Nghĩa gửi qua là một bức ảnh chụp bóng lưng cô ở trong nhà vệ sinh đang cởi áo. Độ phân giải khá mờ, có vẻ như là được cắt ra từ video. Không chút chần chừ nào, cô đi thẳng tới phòng số 2 khu dạy học phía sau. Long Tín Nghĩa cũng thi xong rồi. Hắn đang đứng ở đầu hành lang ăn món canh Olden mới mua về từ phố ăn vặt. Hắn ta loạng choạng đi trên con đường nhỏ ở giữa hành lang và vườn hoa. Món canh Olden đổ lên tay hắn. Nóng đến nỗi trợn mắt nhe răng. Anh có phải đàn ông không vậy? Long Thất đi xuống chân cầu thang giận dữ hét lớn. Long Tín Nghĩa tức khắc lùi lại phía sau. Đừng mà, em gái. Đừng có kích động mà. Hắn một bên nói một bên đổi tay cầm bát canh. Tay phải bỏ vào trong túi áo tìm đồ. Đến khi sờ tới một vật gì đó mới lấy lại được dũng khí. Không tiếp tục lùi lại nữa. Mà nhìn cô cười khiêu khích. Đồ vật vừa lóe lên liền hiểu tên khốn Long Tín Nghĩa này có thể vô sỉ đến trình độ nào. Đó là hộp que thử thai còn nguyên si chưa kịp dùng mà cô để trong phòng khách. Hắn cầm nó, giống như cầm được vương bài miễn tử, giơ qua giơ lại trước mặt cô, không biết xấu hổ mà nói. Của ai đây? Của ai thế? Ai? Long Thất hỏi ngược lại. Long Tín Nghĩa một thanh niên đang trong độ tuổi dậy thì cầm cái đó mà cũng không biết ngượng sao. Được lắm, đến cái đó anh cũng dám đi mua. Còn giả vờ, Long Tín Nghĩa phản bác. Đúng, giả vờ đấy. Long Thất đút một tay vào túi áo. Giả vờ đó thì làm sao? Mang đi kể với người khác đi. Xem một cái que thử thai đến vỏ còn chưa bóc thì có thể nói được cái mẹ gì. Đừng mà, em gái, đùa chút thôi, đây là anh trai đặc biệt đem tới trả cho mày mà. Hắn ném qua, chuyện này to bằng trời đấy. Long Thất không tiếp lấy, cho nên Long Tín Nghĩa lại phải tự mình nhặt lấy thứ vừa bị ném đi. Cô trực tiếp hỏi, đoạn phim còn lại bao nhiêu? Bàn đến chính sự, hắn tỏ vẻ chấn định, không còn cợt nhã nữa. Chỉ là hành động lôi điện thoại từ trong túi quần ra trông vẫn y hệt như một tên trộm. Chỉ có 3 đoạn thôi. Tất cả đều ở đây. Mỗi đoạn tầm khoảng 10 phút. Anh muốn làm cái gì? Mày muốn thì tao sẽ bán lại cho. Tuyệt đối không có bản sao. Thật đấy, máy chủ đều bị mày đập hỏng rồi. Đừng có mơ mà tống tiền. Không muốn bị báo cảnh sát thì giao ra đây. Ngay bây giờ. Long Tín Nghĩa một bộ dạng ti tiện nhếch mép cười. Không phải là 2 ngày nay mày chạy lịch trình dữ lắm mà. Ít nhất cũng phải kiếm được 30-40 ngàn tệ chứ hả? Video rất rẻ. Mỗi đoạn chỉ cần 2 ngàn. Tổng cộng 6 ngàn. Một lần thanh toán nhất định không có bản sao. Tao đảm bảo. Long Thất lấy điện thoại từ trong túi áo ấn xuống số. 1. Đầu tiên. Long Tín Nghĩa liền xông lên vài bước đổi giọng. Được rồi, tao bán mật khẩu video cho mày. Chỉ cần 2 ngàn. Số 1, thứ 2 vừa ấn xuống. Cô chất vấn, mật mã video gì? Nói xong mày đừng kích động quá đấy. Hôm qua tao đăng bài giao bán video của mày. Thật ra chẳng cần nói cũng biết mày hot dã man. Cho nên tối qua liền có người. Long Tín Nghĩa. Đồ xúc sinh, chưa nghe hắn nói xong cô đã muốn phát hỏa. Long Tín Nghĩa lùi về phía sau. Giống lại, ai nói mày đập hỏng máy tính của tao. Mẹ tao cũng chẳng mua cho tao thì tất nhiên phải tự thân kiếm tiền rồi. Bán cho mấy người rồi. Cô thở hổn hển hét. Một người, chỉ có một, hắn giơ tay ra thề. Thật sự là tao không phải đang bẫy mày đâu. Video đưa qua đều được cài mật khẩu hết. Đợi bên kia chuyển khoản xong mới giao mật khẩu cho hắn. Chỉ cần mày đưa trước 2 ngàn là có thể lấy được mật khẩu rồi. Cái giao dịch kia coi như mất hiệu lực. Bán cho ai? Cái này không thể nói. AI. Tiếng hét rất lớn. Trực tiếp làm cho Long Tín Nghĩa luống cuống. Hắn chạy lại như thể muốn trấn an cô. Sau đó buột miệng nói ra tên của người mua. Chính là cái tên béo trong lớp mày đó. Khá có tiền. Chẳng nói 2 lời ra giá cái mua luôn. Mặc dù đã bán cho người khác nhưng Long Tín Nghĩa vẫn không quên làm tiền cô. Nói thật với mày. Thực ra tiền đã nhận được rồi. Tao phải gửi mật khẩu qua cho hắn ngay. Mày thực sự không tính mua lại hả? Em gái. Tao cũng là do bất đắc dĩ nên mới làm vậy thôi. Chứ tao cũng đâu muốn kiếm tiền dựa vào em gái. Long Thất đẩy hắn ra. Quay người đi về phía khu vực đang thi. Long Tín Nghĩa không dám tin vào mắt mình. Đứng trong gió gọi cô. Mày thực sự không mua sao? Không mua thật đó hả? Vậy tao gửi cho hắn đó nhé. Gửi mật khẩu thật đó. Cách chương.